Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 69 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn Tung Hoành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chào Cao Mạnh, chào An Trường nha, chào Tiêu Diệp Vân, chào bạn Trương Phạm. Chương 413, Tế Thiên, Tế Tổ. Trong đại điện Trúc Tiết Bang, nét mặt của Bàn Trì và Mộc Nam Đẩu kinh ngạc nhìn hai người ở phía sau Dương Khai. Có ý kiến gì sao? Một người trong đó thoạt nhìn như sắp chết, hừ lạnh một tiếng. Một cổ thần thức khổng lồ bỗng nhiên càn quét tới. Cảm thấy áp lực chất chứa bên trong cổ thần thức này, Bàn Trì cùng Mộc Nam Đẩu thần sắc đại biến. Nay mới tỉnh ngộ ra, hai người gần đất xa trời này căn bản không phải là người thường. Chỉ riêng loại thần thức không giống bình thường này cũng đủ để càn quét tiểu thế lực ở Bắc Thành khu hầu như không còn. Vội vàng thu liễm thần sắc, kinh hoảng xua tay. Dạ không dám, không dám. Đi thôi. Dương Khai khoát tay. Cũng không thấy sau hắn, hai người nam nhân như thiết tháp có tác động gì. Hai người Bàn Trì cùng Mộc Nam Đẩu liền bị một cổ lực lượng bọc lấy. Trong nháy mắt, biến mất trong đại điện. Chỉ lưu lại trong không khí một mùi máu tươi nhàn nhạt. Đợi cho hai người Khúc Cao Nghĩa cùng Ảnh Cửu sau khi biến mất, Dương Khai mới khẽ mỉm cười. Kể từ khi nhận hai người bọn họ đi theo đến bây giờ, thời gian đã 5 ngày. Hai vị huyết thị vốn bị thương nặng nên ở trên giường chữa thương mới đúng. Nhưng Dương Khai đối với tình huống thân thể của bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ, từ hồ giống như ước gì bọn họ chết sớm một chút, đi đến chỗ nào cũng mang bọn họ theo. Mà trong 5 ngày này, Dương Khai không nói chuyện quá một câu với họ, cũng chưa bao giờ cho bọn họ chỉ thị gì. Nhưng để Dương Khai vui mừng, chính là hắn không cảm nhận được từ hai người Khúc Cao Nghĩa cùng với Ảnh Cửu, thần sắc không thể nhịn, cũng không có một điểm nghi tứ không cam lòng. Bọn hắn hiện nay có thể phát huy được thực lực không bằng ba thành lúc đỉnh phong, nhưng muốn đi càn quét tiểu thế lực trung đô thành này thì cũng không có vấn đề gì. Không có thời gian, Dương Khai vốn muốn cho Bàn Trì cùng Mộc Nam Đẩu chậm rãi thu thập những tiểu thế lực có thể đồng kia. Nhưng đoạt đích chi chiến sắp bắt đầu, hắn đã đợi không được rồi. Rơi vào đường cùng, Dương Khai mới xuất động hai vị huyết thị cho bọn họ hỗ trợ. Đứng dậy, Dương Khai hướng một vị cao tầng của Trúc Tiết Bang ở bên cạnh nói. Đưa ta đi khố phòng của các ngươi. Dạ vâng. Trúc Tiết Bang thâu tóm hai tiểu thế lực, vừa ứng với yêu cầu của Dương Khai mua không ít tài liệu luyện đan luyện khí. Hiện nay tất cả đều chứa trong khố phòng. Dương Khai vào bên trong dạo một vòng rồi lại đi ra. Trong không gian hắc thư lập tức nhiều thêm không ít thứ tốt. Tính cả 5 ngày trước trưởng lão điện Dương Trấn cho người đưa tới một nhóm tài liệu lớn. Hôm nay tàng trữ của Dương Khai đã có chút quy mô. Hiệu suất của trưởng lão điện tương đối cao. Ngày đó Dương Khai chỉ nói đem công lao mình còn dư, toàn bộ đổi thành tài liệu. Và lúc ban đêm, sự tình liền đã làm thỏa đáng. Nhìn hai chiếc xe ngựa phong phú tài liệu kia, vô luận là Dương Khai hay nhị lão trong nhà đều giật mình kinh hãi. Những tài liệu kia tất cả đều là thứ tốt từ thiên cấp trở lên. Trong đó thậm chí có 1/10 là cấp bậc huyền cấp. Luyện đan luyện khí chiếm một nửa. May mắn nội tình Dương gia hùng hậu, nếu không cũng không lấy ra nhiều tài liệu như vậy. Dương Ứng Phong vốn không nghĩ tới Dương Khai sau khi đổi lấy hai vị huyết thị làm hỗ trợ lại còn có thể dư ra một số lượng công lao lớn như vậy. Bản thân Dương Khai cũng không nghĩ tới.

cho nên mới vội vàng đem Dương gia dòng chính toàn bộ triệu hồi, triển khai đặc đích chi chiến. Hai người Dương Chiếu cùng Dương Kháng nhìn cha mình, trong lòng một trận khổ sở. Thần sắc của Dương Ứng Hào vẫn lạnh nhạt, đem quy tắc trong đặc đích chi chiến đơn giản giảng giải một phen. Không có quy tắc gì, Dương gia bổn gia chỉ cung cấp huyết thị, đảm nhiệm hỗ trợ cho công tử các dòng chính. Mà huyết thị trong đặc đích chi chiến đã bị ước thúc cũng tương đối lớn. Trừ lần đó ra, Dương gia sẽ không cho các dòng chính công tử bất kỳ trợ giúp trực tiếp nào. Vô luận là đả kích ngấm ngầm hay là công khai, vẫn là dương mưu quỷ kế. Ai có thể cười cuối cùng, ai chính là người chiến thắng đặc đích cuộc chiến. Đều nhớ kỹ rồi chứ? Dương Ứng Hào nhìn tám người đứng bên dưới lên tiếng hỏi. Mọi người nhất tề gật đầu. Vậy thì tế thiên, tế tổ. Dương Ứng Hào vung tay trầm giọng quát. Đủ loại thủ tục đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Ở trước tế thiên thai trang nghiêm túc mục, lư hương lượn lờ. Một con yêu thú cấp 6 tầm chi bất dịch bị mang đến. Dương Ứng Hào giết chết, máu tươi rơi trên tế thiên thai. Lấy huyết tế thiên, lấy thú tế tổ. Nghi thức rất rườm rà. Tám người Dương gia một đời tuổi trẻ, dưới chỉ dẫn của Dương Ứng Hào, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong tất cả quá trình tại đây, các cường giả của thất đại gia tộc, ánh mắt tất cả đều rạng rỡ sinh huy, âm thầm quan sát biểu hiện của tám người, quan sát con mình lựa chọn đồng minh có thích hợp hay không, quan sát địch nhân có cường đại hay không. Cuối cùng, sau khi tế bái Dương gia liệt tổ liệt tông, toàn bộ nghi thức cuối cùng cũng hoàn thành. Lần này đi, không phải là người chết thì chính là ta vong. Các người tự giải quyết cho tốt. Dương Ứng Hào trầm giọng dặn dò rồi quát lên. Lên đường! Tam thất đạp vân cầu thần tuấn đến cực điểm, gào thét chạy đến, dừng trước mặt của tám người. Tám đệ tử trẻ tuổi của Dương gia tự mình nhảy lên tòa kỵ. Gió ngừng, trong không khí bỗng nhiên có chút ngưng trệ, liên lụy hô hấp của ngàn người đều đột nhiên ngừng. Tám người trái phải thoáng nhìn nhau, tất cả đều khẽ mỉm cười. Tuy là thủ túc, ra Trung Đô chính là kẻ thù, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta cũng như vậy. Đại ca đi trước. Dương Uy trầm giọng nói, vừa nói xong, đạp vân câu liền chạy như bay mà đi. Đuổi theo. Dương Chiếu cười khẽ. Tam thất đạp vân câu chạy vội trên thông đạo chuyên dụng của Dương gia. Một đường bụi khói cuồn cuộn nổi, phía sau tiếp trước. Lão Phu đi xem náo nhiệt một chút. Khang gia gia chủ Khang Duệ cười hăng hắc một tiếng vung tay. Trần Nguyên tinh thuần bọc tùy tùng mình, biến mất nhanh như chớp. Cùng đi cùng đi. Cao gia gia chủ Cao Mặt theo sát rời đi. Lão Phu cũng đi. Khang gia gia chủ Khang Chính không có cam lòng yếu thế. Trong phút chốc, người của thất đại gia tộc đi sạch, toàn bộ biến mất không thấy. Ai, không biết lễ phép. Dương Ứng Hào hừ lạnh một tiếng, trách cứ mấy lão gia hỏa này đi cũng không lên tiếng gọi mình. Một đường trùng trùng điệp điệp, dưới đất tam thất đạp vân câu chạy như điên. Trên đám người phi dũng, bất quá chỉ trong chốc lát thời gian, liền đã ra chính Nam Môn. Ngoài chính Nam Môn, từ hồ so với tế thiên thai của Dương gia còn muôn náo nhiều hơn. Vô số thế lực lớn nhỏ đều nghệnh cổ trông mong. Bọn họ biết hôm nay chính là ngày bắt đầu đoạt đích chi chiến, đương nhiên là chờ trực tại đây thật sớm. Phải tự mình đi theo Dương gia công tử một đường đi đến chiến thành. Toàn bộ bên ngoài chính Nam Môn, một mảnh đầu người rậm rạp, thậm chí ở ngoài vài lý, cũng như trước có người âm thầm quan sát. Trường Dương Cốc các ngươi, lần này chuẩn bị theo vị công tử nào? Những người có quen biết bắt đầu chào hỏi nhau. Đương nhiên là Lục công tử Dương Thận rồi. Đừng đi, nhất định thua thôi. Theo Phi Vân Trang chúng ta, theo nhị công tử Dương Chiếu đi. Nhị công tử so với Lục công tử có tiềm lực lớn hơn nhiều. Là thật hay giả chứ? Đương nhiên là thật rồi. Đến đây ta nói cho ngươi nghe, ta biết được không ít tin tức. Hai người kề vai sát cánh trao đổi mật ngữ. Như là Trường Dương Cốc cùng Phi Vân Trang đều là tiểu thế lực tam đẳng, vốn là không có biện pháp cùng Dương gia dòng chính lôi kéo giao tình. Trước khi đoạt đích chi chiến bắt đầu, cũng vô duyên nhìn thấy Dương gia công tử, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Bọn họ không rõ ràng lắm môn đạo bên trong, phần lớn là nhìn xem công tử nào thuận mắt liền đi theo, hay là nghe theo bằng hữu mời cùng nhau tới. Chương 414: Không người hỏi thăm. Phía trước chính nam môn, đoàn bảy người bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện. Đám thế lực võ giả này tuôn ra tại ngoài chính nam môn, tất cả đều bị một cỗ lực đạo vô hình đẩy ra thật xa. Đợi cho mọi người đứng vững gót chân, mặt lộ ra hoảng sợ sau khi hướng phía trước nhìn, chẳng những không dám phẫn nộ, ngược lại tất cả đều bất ngờ, vui mừng hưng phấn. Thất đại gia gia chủ đều đồng thời hiện thân. Những đại nhân vật này cũng không phải là người thường có thể nhìn thấy được. Lúc này đây đến Trung Đô, quả nhiên là đến đúng lúc. Chỉ riêng nhìn thấy bảy người này thôi, cũng tự đáng giá quay về. Trong lúc nhất thời, phần đông người luyện võ thần sắc đều kích động, sùng bái kính ngưỡng, hướng bảy người kia mà nhìn. Ngược lại, bảy người kia lại đang ngó chừng bên trong Trung Đô thành, trên mặt lộ ra thần sắc hứng thú. Ra Trung Đô một khắc này cũng là kiểm nghiệm mị lực bản thân của những người Dương gia công tử trong nháy mắt. Bọn hắn đương nhiên muốn biết những thế lực chờ đợi tại bên ngoài chính nam môn này đều đi theo bên công tử nào. Một hồi thanh âm nhanh như chớp truyền đến, tám thất đạp vân câu trước sau xuất hiện. Tám vị Dương gia công tử tham dự đoạt đích chi chiến hóa trang lên sân khấu. Mạnh Gia Mạnh Thiền Y vội vàng khu động tòa kỵ tiếp đón, mỉm cười ôm quyền hướng Dương Uy. Uy công tử, đợi lâu. Dương Uy sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh gật đầu. Hai người sớm đã truyền ra tin tức kết minh, giờ phút này biểu hiện thân mật như vậy đương nhiên chẳng có gì là lạ. Diệp gia Diệp Tân Nhu chân thành tiến đến, trên gương mặt kiều mị lộ ra một chút đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng vừa đôi mươi, làn da khi sương tái tuyết, tư thái thức tha uyển chuyển, thần sắc thẹn thùng, bên trong còn có chút vũ mị, khéo léo cười dịu dàng. Chiếu công tử. Dương Chiếu cười to, xoay người hướng Diệp Tân Nhu, vươn bàn tay to lớn ra, vẻ mặt ôn hòa như ngọc. Đi lên. Diệp Tân Nhu khẽ gật đầu, giữ chặt bàn tay to lớn của Dương Chiếu. Thân thể tung một cái, liền bay tới trước người Dương Chiếu, ngồi ngay ngắn trên một thớt đạp vân câu. Lục đại gia gia chủ khác liếc nhìn Diệp gia gia chủ Diệp Cuồng Nhân đầy thâm ý. Trước mặt bao nhiêu người, một nam một nữ biểu hiện thân mật như vậy. Chuyện này nhìn không giống đơn giản là minh hữu. Làm không tốt, trong đó còn có một chút tin tức gì cực kỳ khủng khiếp. Diệp Cuồng Nhân thần sắc lãnh đạm, đối với việc nữ nhi của mình lớn mật như vậy, cũng không có ý tứ chỉ trích, tự hồ sớm biết trong lòng. Cùng lúc này Cao Nhượng Phong cùng Dương Kháng cầm tay nói cười. Khang Trảm cùng với Dương Ảnh nhìn nhau mà cười. Tứ đại gia tộc đã tỏ thái độ, bốn vị công tử Xuân Phong đắc ý. Đây là võ đài của người trẻ tuổi. Lão Thù, Thù gia của người đến bây giờ sao không có lựa chọn chứ? Hoắc Chính đôi mắt nhìn lộ ra chờ mong, trong lòng gấp gáp đến độ như mèo cào. Nhưng trái xem phải nhìn, cũng không có gặp tên nhi tử không nên thân của mình đâu. Trong lòng biết nó hiện nay khẳng định ở nơi nào đó phòng hoa tuyết nguyệt rồi. Lập tức một bụng tức giận. Quay đầu phát hiện Thu Thủ Thành nhìn như cô tịch đứng bên cạnh mình. Không khỏi sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Đây không phải là lựa chọn rồi sao? Thu Thủ Thành mỉm cười. Hoắc Chính sửng sốt. Thời điểm nhìn, thình lình phát hiện ra Thu Tự Nhược rõ ràng đi tới cùng một chỗ với lão Lục Dương Thận. Dương Thận kia cũng mừng rỡ, lời nói với Thu Tự Nhược tương đối khách khí. Hoắc Chính không khỏi một hồi kinh ngạc. Ồ, lão Thu, Thu gia tham dự đoạt đích chi chiến lần này, là nhi tử của người dẫn đội sao? Tiểu Mộng Mộng đâu rồi? Những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn Thu Thủ Thành, trong mắt lộ ra khó hiểu. Thu Thủ Thành có một trai một gái, nhưng trong hai người có khác biệt như rảnh trời. Đại danh của Thu Ước Mộng đã sớm truyền khắp Trung Đô, chính là một nhân vật một đời trẻ tuổi xếp hạng thứ hai ở Trung Đô. Bọn hắn đều chỉ nghĩ lúc đặt đích chi chiến này sẽ do Thu Ước Mộng dẫn đội tham gia. Nhưng không nghĩ, nước đến chân lại là Thu Tự Nhược xuất hiện tại đây. Nhị tử lớn rồi, cũng nên để cho nó đi lịch lãm, rèn luyện một chút chứ. Thu Thủ Thành ha ha cười. À đúng như vậy, đạt đích chi chiến là một cơ hội khó có. Khang Chính biểu môi, suy một tiếng nói. Lão Thu, không phải ta nói khó nghe. Tên tiểu tử nhà ta kia đúng là khối bụng nhão, đỡ không có nổi. Mà tên tiểu tử nhà ngươi này tuy tốt hơn một chút, thế nhưng cũng không nhiều. Ta xem, vị trí gia chủ này của ngươi có lẽ hay là truyền cho con gái ngươi đi. Nếu thật muốn truyền cho con trai ngươi, Thu gia sớm muộn gì cũng xong đời. Thu Thủ Thành hừ một tiếng. Lão phu làm việc, không cần ngươi xen vào. Hoắc Chính mắt trợn trắng. Ai không biết nhìn nhân tâm. Trong tràng, ngũ đại gia tộc đều trước sau tỏ thái độ. Những thế lực lớn nhỏ kia một mực quan sát, rốt cuộc kềm chế không được. Lập tức liền có một người vội vàng xông tới, đi đến trước mặt Dương Uy ôm quyền. Tại hạ là Tuyên Lực, thủ tịch đại đệ tử của Tam Thánh Tông, nguyện đi theo làm tạ hữu cho đại công tử, nguyện ra sức khuyển mã. Dương Uy nhìn hắn rồi nhảy gật đầu. Tốt. Tuyên Lực kia lập tức không kìm được vui mừng, mở miệng nói đa tạ, vội vàng ra đứng ở sau lưng Dương Uy. Có Tam Thánh Tông Tuyên Lực đi đầu, bọn người trẻ tuổi của các thế lực lớn nhỏ vội vàng ào ào tiến lên, sẵn sàng góp sức cho Dương gia đệ tử mà mình sớm đã tuyển định. Trong nhất thời, tràn diện phi thường náo nhiệt, mà nhìn chung toàn trường, hai người lão đại Dương Uy cùng lão nhị Dương Chiếu lấy được trợ lực không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Phàm là có người tới, Dương Uy đều nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, mà Dương Chiếu lại sắc mặt mỉm cười, ôn hòa tiếp đãi. Hai người huynh đệ tính cách bất đồng, tại thời khắc này biểu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trừ hai người bọn họ ra, được thất đại gia kết minh là ba người lão ngũ Dương Kháng, lão lục Dương Thận và lão thất Dương Ảnh, cũng đều ngắn ngủi trong chốc lát thu nạp được không ít trợ lực. Duy chỉ có lão tam Dương Thiết, lão bác Dương Tuyền cùng Dương Khai nhỏ tuổi nhất trước mặt. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, không có người hỏi thăm. Chúng huynh đệ giao thiệp cùng mị lực có khác biệt, liếc mắt một cái liền có thể phân biệt. Dương Thiết cùng Dương Tuyền liếc nhau, đều là cười khổ không thôi. Biết hai người mình lần này trong đặc đích chi chiến, nhất định là không có hy vọng gì. Khai đệ à, không cần để ý đâu. Dương Thiết bỗng nhiên nhẹ giọng an ủi Dương Khai. Đúng như vậy à. Dương Tuyền nhẹ nhàng gật đầu. Người so với chúng ta còn tốt hơn một chút, tối thiểu. Chẳng những có hai vị huyết thị, còn có một nhóm thế lực của nhà mẹ đẻ trợ lực. Chúng ta, ai? Trong giọng nói ẩn giấu không được sự cô đơn cùng bất đắc dĩ. Hai người bọn họ, một người chỉ có một vị huyết thị đi theo, một người ngay cả huyết thị cũng không có. Ta không có để ý. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, không có chút vẻ mất mát nào. Ánh mắt lại một mực dừng tại trên thân hai người, trong số hơn 10 vị huyết thị đứng đối diện. Những huyết thị này đều là Dương gia đệ tử tuyển ra đến tham dự đạt đích chi chiến. Trong đó hai người Khúc Cao Nghĩ cùng Ảnh Cửu sắc mặt tái nhợt đứng ở chính giữa. Người sang suốt liếc nhìn cũng có thể thấy hai vị huyết thị này trọng thương chưa lành, khí huyết thăng trầm bất định, nghiễm nhiên thực lực đã bị đại tổn. Thật sự nếu không tiến hành trị liệu nghỉ ngơi, sợ rằng hai người không chết thì cũng tàn phế. Nhưng hai người bọn họ đứng tại nơi đó cũng là thần sắc kiên nghị, thần hình bất động. Chỉ có khi ánh mắt của Dương Khai nhìn đến, không khỏi đem sống lưng mình thẳng tắp thêm một ít. Dương Khai nhìn không phải là hai người bọn họ, mà là một nam một nữ khác, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Hai người này đều bất đắc dĩ hướng Dương Khai cười khổ. Hai bên không muốn là địch, nhưng Đồ Phong cùng Đường Vũ Tiên hai người vẫn bị Dương gia đệ tử từ huyết thị đường tuyển đi ra. Tại lúc này đây trong đặc đích chi chiến, hai bên nhất định sẽ trở thành địch nhân. Chỉ có điều Dương Khai tạm thời còn không biết hai người bọn họ rốt cuộc là đi theo bên người ai. Hướng hai người bọn họ nhếch mép cười một cái, hai người Đồ Phong cùng Đường Vũ Tiên không khỏi có chút cảm giác cột sống lạnh cả người. Tiểu công tử mỗi lần cười như vậy, liền có ý nghĩa hắn muốn làm chuyện xấu gì. Thật là không muốn cùng với hắn trở thành địch nhân a. Đồ Phong cùng Đường Vũ Tiên miệng đắng chát. Tuy rằng thực lực xa xa mạnh hơn hắn, nhưng Đồ Phong cùng Đường Vũ Tiên vẫn không biết tại sao. Trong tưởng tượng có chút kính sợ Dương Khai. Không bao lâu, những thế lực lớn nhỏ kia liền bị năm vị công tử Dương gia có hy vọng đạt đích phân chia xong. Hai người Dương Thiết, Dương Tuyền biểu lộ càng lúc càng mất mát. Các gia chủ của thất đại gia đều nhìn soi mói đối với Dương gia đệ tử, nhưng thần sắc của Thu Thủ Thành thì lại kinh nghi bất định. Từ một đêm kia, sau khi nghe con gái mình đánh giá về Dương Khai, Thu Thủ Thành đối với người trẻ tuổi này cũng có chút để ý. Hôm nay cô ý hảo hảo mà quan sát một phen, thình lình phát hiện người này cứ việc không có được bất luận thế lực nào đi theo thuần phục, nhưng thần sắc không có thay đổi, ngược lại đôi mắt sáng ngời bên trong còn tràn đầy một vẻ tự tin nồng đậm. Thu Thủ Thành trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Dương Khai cùng Đồ Phong, Đường Vũ Tiên ở giữa trao đổi ánh mắt cũng không thể giấu giếm được quan sát của hắn. Chuyện này càng làm cho Thu Thủ Thành nghi hoặc khó hiểu. Một Dương gia đệ tử không có trợ lực, chẳng khác gì là lão hổ không có nanh vuốt, tại trong đặc đích chi chiến có thể làm ra bọt nước gì. Trong một tình huống quẫn bách, nhưng hắn không có biểu hiện ra. Trong một tình huống quẫn bách, nhưng hắn không có biểu hiện ra chút nào khó chịu. Từ đầu đến cuối đều có vẻ thong dong như vậy, phản phất trong lòng có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa, hai vị huyết thị kia thực lực cao tới thần du cảnh tầng thứ 8. Vì chuyện gì, từ hồ có chút e ngại dáng vẻ của Dương Khai. Thu Thủ Thành trong nội tâm tấm tắc kêu kỳ, không khỏi đối với Dương Khai đánh giá thoáng cao một chút. Có lẽ hắn thật sự có một ít nội tình, nhưng tuyệt không đủ để thủ thắng đạt đích chi chiến. Theo cục diện trước mắt này cũng đã có thể thấy, một trận chiến cuối nhất định thì hắn không có tư cách tham gia. Các thế lực lớn nhỏ đã chia cắt xong, các đệ tử Dương gia đương nhiên muốn chuẩn bị lên đường đi đến chiến thành. Dương Uy nắm chặt dây cương, đang lúc chuẩn bị lĩnh đội xuất phát, một hồi thanh âm không nhanh không chậm soạt soạt bỗng nhiên từ xa truyền đến. Bên ngoài chính Nam Môn, giờ phút này vốn là một trận yên tĩnh, một cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Một hồi thanh âm soạt soạt này tự có vẻ vang dội dị thường chói tai. Mang theo thanh âm, mọi người quay đầu hướng bên kia nhìn, chỉ thấy bên kia đi tới một thất đạp vân cầu. Một thanh niên trên mặt mang dáng vẻ tươi cười không kềm chế được, ngồi ngay ngắn trên lưng đạp vân câu, hai tay ôm ngực, tín mã mà đến. Một đôi nhãn tình lập lòe hào quang khác thường, càng không ngừng du đãng không ngớt trên người mỹ nữ trong đám người. Khí tức phóng đãng, quần áo lạ lượt, miêu tả sinh động. Bị hắn nhìn, bất kể là nữ nhân nào, từ hồ cũng sinh ra một loại ảo giác, quần áo bị lột sạch. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Hoắc gia gia chủ Hoắc Chính lão gia tử, sắc mặt trong chốc lát trở nên vô cùng tái nhợt. Bởi vì người này đến không phải là người ngoài, mà là thân nhi tử không nên của Hoắc Tinh Thần. Hoắc Tinh Thần. Cách khoảng cách không xa, Dương Khai cùng Hoắc Tinh Thần liếc nhìn nhau. Người sau trên mặt lộ ra một tia khinh thường cùng khiêu khích, khóe miệng có chút nhếch lên. Một đêm kia, Hoắc Tinh Thần dẫn đầu Huyền Quang Hội tập kích Trúc Tiết Bang. Dương Khai chạy đến tiếp viện gấp rút, bắt Hoắc Tinh Thần nơi tay, coi như kết xuống ân oán. Về sau lại càng hung hăng lừa gạt hắn một khoản tiền tài, lại làm cho hắn bất đắc dĩ phải buông tha Huyền Quang Hội. Hiện tại gặp lại nhau, Hoắc Tinh Thần đương nhiên không có hảo cảm đối với Dương Khai. Bổn công tử không có tới muộn chứ? Đợi đến trước mặt mọi người, Hoắc Tinh Thần ngưng, khóe miệng mỉm cười, đem mắt quét một vòng, gật đầu nói. Khá tốt, xem bộ dáng như vậy, ta tới coi như là đúng lúc. Chương 415. Nói nhảm nữa thì cút ngay đi. tại trước khi Dương gia đệ tử chưa trở lại Trung Đô có ba người trẻ tuổi danh tiếng nổi bật nhất. Thứ nhất là Liễu Khinh Diêu, thứ hai là Thu Ước Mộng và thứ ba là Hoắc Tinh Thần. Chỉ có điều hai người trước là mỹ danh truyền Trung Đô, mà người cuối lại là truyền ác danh. Trung Đô ai cũng biết, Hoắc gia dòng Độc Đinh, tên quần là áo lược kiêu sa này, hành vi phóng đãng, đại cô nương tiểu cô nương xinh đẹp lúc thấy hắn từ xa đều vội vàng tránh né để tránh bị hắn bắt đi. Trung Đô, phàm là gia đình nào có cô nương trẻ tuổi đều có một bức họa đầu người Hoắc Tinh Thần, chính là để nhớ kỹ bộ dáng của người này. Từ loại trình độ nào mà nói, danh tiếng của Hoắc Tinh Thần so với người hàng đầu Liễu Khinh Diêu cùng Thu Ước Mộng còn muốn vang dội hơn. Người ta đặt cho hắn tên hiệu Trung Đô Lang. Trung Đô Lang Hoắc Tinh Thần đi qua đâu, phải nói phong vân đều biến sắc, đại địa đều rung rẩy. Trẻ con tại Trung Đô ban đêm nghe thấy ác danh Trung Đô Lang liền nín khóc. Giờ phút này, vị Trung Đô Lang Hoắc công tử này vẻ mặt ngoài ý muốn, thoải mái ngồi ngay ngắn trên lưng đạp vân câu, hai tay vẫn ôm trước ngực, nhìn thấy nhiều trưởng bối như vậy cũng không có ý tứ muốn xuống hành lễ, làm gia chủ các gia tộc khác nhìn thấy đều âm thầm lắc đầu. Tối hôm qua đi đâu? Hoắc Chính trừng mắt lạnh lùng quát hỏi. Thì bế quan tu luyện, Hoắc Tinh Thần ba hoa nói. Hoắc Chính lão gia tử lập tức tức giận đến sôi máu, dậm chân quát. Khốn kiếp, vậy vết son môi trên mặt ngươi là chuyện gì? Bên ngoài chính nam môn chợt vang lên một trận cười to. Hoắc Tinh Thần không chút xấu hổ, chỉ hằng hắc cười lạnh, nhìn quét một vòng, tiếng cười vang đột nhiên ngừng. Vị Trung Đô Lang này hành vi phóng đãng, thanh danh không được tốt, nhưng đó cũng là công tử của Bát Đại gia, cũng không phải là những người mà người này có thể cười nhạo được. Huống chi hắn là dòng Độc Đinh của Hoắc gia, càng thêm không thể chọc vào. Nếu như tiếp tục cười, nói không chừng bị hắn nhớ kỹ dung mạo, đến chết ra sao cũng không biết. Hoắc Chính lắc đầu không ngừng, trên mặt tràn đầy y tứ, chỉ hận rèn sắt không thành thép, khẽ quát một tiếng. Người không ở trong lầu Xuân Phong đắc ý lêu lổng, chạy đến nơi đây mà làm gì? Hoắc Tinh Thần nghe thì cười một tiếng đáp. Ai cha, không phải nói Dương gia đoạt đích chi chiến là cơ hội khó có được hay sao? Hài nhi trái lo phải nghĩ, cảm thấy chuyện lớn như vậy Hoắc gia ta đương nhiên cũng phải lẫn vào mới được chứ. Bằng không, chẳng phải là làm người khác coi thường Hoắc gia ta không có người sao? Nghe hắn nói như vậy, Hoắc Chính không khỏi lộ ra vui mừng trên nét mặt. Không hài lòng cùng tức giận trước kia, sớm đã ném lên 9 tầng mây, vội vàng nói. Người nói là người muốn tham gia đoạt đích chi chiến. Hài nhi chính là cái ý này. Như vậy mới không phụ kỳ vọng của phụ thân chứ. Hoắc Tinh Thần nghiêm mặt đáp. Hoắc Chính lập tức mừng rỡ, vỗ đùi. Tốt tốt tốt, người rốt cuộc suy nghĩ cũng cẩn thận rồi. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận cũng không tính là quá muộn. Mau xuống đây đi. Vừa nói xong, Hoắc Chính một bên liền xông lên phía trước, như một tên hầu ân cần đem con trai mình từ trên lưng đạp vân câu tiếp xuống dưới. Cách làm cưng chiều như vậy, hắn chẳng những không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại còn mang bộ dáng tươi cười đầy mặt. Hoắc Chính đương nhiên là vui vẻ. Trước kia vô luận hắn nói ra sao với Hoắc Tinh Thần, thì con trai của hắn đều không muốn tham gia đoạt đích chi chiến. So với đoạt đích chi chiến, hắn ngược lại càng muốn đi uống rượu mua vui hơn. Làm cho Hoắc Chính cho rằng đoạt đích chi chiến này sợ rằng không có chuyện gì với Hoắc gia, một mực rầu rĩ không vui. Lại không nghĩ tới, tại ngày bắt đầu đoạt đích chi chiến, nhị tử cự nhiên tự mình tới, hơn nữa chủ động yêu cầu tham gia. Chuyện này đương nhiên làm cho hắn mừng rỡ. Nhìn đi! Hoắc Chính sắc mặt mỉm cười vung tay chỉ vào cách đó không xa. Đây là 8 vị công tử Dương gia. Nhị tử con hào hảo chọn một. Chọn xong rồi, phụ thân ta đem tinh môn giao cho con quản lý. Là thật hay là giả chứ? Hoắc Tinh Thần lông mày nhíu, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi. Đương nhiên là thật rồi. Đang tại trước mặt các trưởng bối khác của con, lão phù sẽ cùng con nói giỡn hay sao? Hoắc Chính nghiêm túc nói. Vậy thì được, ta thích. Hoắc Tinh Thần hằng hắc cười dâm đãng. Thanh âm hai người phụ tử này nói chuyện truyền vào trong tai của mọi người. Không ít Dương gia đệ tử hô hấp cũng có một chút gấp rút. Tình môn, một chi lực rất đặc biệt của Hoắc gia. Tất cả đều do nữ tử tạo thành. Nữ tử bên trong chẳng những mỗi người xinh đẹp như hoa, hơn nữa thực lực cũng tương đối khá. Càng chủ yếu chính là bởi vì các nàng là nữ tử, tập luyện vốn là công pháp cùng vũ kỹ nhẹ nhàng, cho nên một mực phụ trách những việc như ám sát. Một chi lực như vậy nếu như nắm vào tay mình, đem trở thành một trợ lực lớn. Nếu như là địch nhân, vậy khẳng định sẽ cho người ta sức đầu mẻ trán. Cho nên vừa nghe Hoắc Chính nói tới tinh môn, vô luận là Hoắc Tinh Thần hay Dương gia đệ tử đều hứng thú tràn đầy. Hoắc Tinh Thần biểu lộ tùy ý, ánh mắt theo thứ tự đảo qua tại trên người Dương gia đệ tử. Ngoại trừ Dương Uy, bên ngoài vẫn y nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, những người khác tất cả đều mỉm cười ôm quyền, hiển nhiên là muốn tranh thủ hào cảm của Hoắc Tinh Thần để hắn có thể đi đến đội ngũ của mình. Hoắc Chính cũng mỉm cười chờ đợi, hắn muốn biết đứa con trai này của mình rốt cuộc chọn ai. Hảo một lát, Hoắc Tinh Thần ánh mắt mới quăng đến trên người Dương Khai, vẻ mặt nghiền ngẫm, khóe miệng chứa tươi cười lạnh lẽo, gật đầu nói: "Là ngươi." Dương Khai nhướng mày, liếc nhìn Hoắc Tinh Thần, sắc mặt quái dị. Hắn không nghĩ đến Hoắc Tinh Thần chọn chính mình, đó căn bản là việc không hợp với thói thường. Mình và hắn từng có quan hệ, chỉ cần là người bình thường, hắn đều chọn người khác, đến chèn ép chính mình, đạt được mục đích trả thù. Nhưng bây giờ, lựa chọn của hắn lại làm cho Dương Khai có chút xem không hiểu. "Ai chứ?" Hoắc Chính thần sắc cũng kinh ngạc. "Là Khai công tử." Hoắc Tinh Thần mỉm cười đáp. Thất đại gia chủ khẽ nhíu mày, Thủ Thủ Thành lại càng nghi hoặc vạn phần. "Phụ thân, hiện tại liền đem tinh môn giao cho ta đi." Hoắc Tinh Thần hưng phấn nói. "Tinh môn cùng với tên của ta tương hợp, vốn nên để ta làm quản lý. Phụ thân, người già rồi, để buông tay đi, miễn cho những mỹ nhân kia vườn không nhà trống." Một tấm mặt mo này của Hoắc Chính tức giận đến đỏ bừng, mở mấy lần miệng, nhìn như buông mắng chửi người, nhưng tại trước mắt bao nhiêu người lại mắng không ra, nhẫn nhìn hồi lâu mới cả giận nói. "Hỗn trướng, ta không đồng ý." Hoắc Tinh Thần ngạc nhiên. "Phụ thân, người nói chuyện gì như giống như đánh rắm chứ? Mới vừa rồi còn nói muốn đem tinh môn giao cho ta, hiện tại là lật lọng, người còn muốn mặt mũi hay sao?" Dù là các đại gia chủ hàm dưỡng sâu đậm, giờ phút này cũng không nhịn được có chút muốn phá lên cười. Không khỏi cả đám đều giả vờ câm điếc, đem ý cười cô giấu trong lồng ngực, vất vả đến cực điểm. Hoắc Chính lửa giận ngút trời. "Lão tử nói người chọn xong rồi mới đem tình môn giao cho ngươi, nhưng ngươi thì sao? Tuyển ai không được, lại cố tình tuyển tên này." Dương Khai sắc mặt xa sầm, hằng hắc cười lạnh một tiếng. Hoắc Chính hò khan cũng không tiện nói thêm gì, chỉ là lắc đầu. "Không được là không được, người chọn người khác đi." "Thần là nam nhi, một miếng nước bọt, một ngụm đinh. Đây là tuyển đồng minh, cũng không phải là tuyển lão bà. Có thể nào đổi tới đổi lui?" Hoắc Tinh Thần một lời nghiêm nghị khoát tay nói. "Cha, người không cần phải nói thêm, ý ta đã quyết." "Người, ai, tức chết ta." Hoắc Chính lão đảo thân hình, mặt đỏ cổ thô, một thân chân nguyên đều có chút lay động. "Ai da da, phụ thân à, người lửa giận phóng cả ra ngoài, không phải là muốn đánh nhau với con chứ?" Hoắc Tinh Thần vẻ mặt không biết sống chết, dường như phải thật muốn làm cha mình tức chết, tiếp tục khiêu khích. Các gia chủ khác cũng xem diễn đủ rồi, đều đi đến khuyên. Cao mặt nói. "Lão Hoắc à, được rồi, tiểu hài tử cơ ý nghĩ của tiểu hài tử, ngăn mà làm gì?" Mạnh Tây Bình cũng lên tiếng nói. "Đúng vậy à, vui đùa một chút thôi, lại không có gì lớn lao." Hoắc Chính nghe thì hừ lạnh một tiếng. "Không có gì lớn sao? Đây chính là lực lượng của Hoắc gia ta. Như thế nào không thấy các người không đem lực lượng nhà mình đem làm chuyện quan trọng chứ?" Các gia chủ đều hăng hắc cười khẽ, không cần phải nhiều lời. "Hoắc Chính." Dương Ứng Hào không biết lúc nào cũng xuất hiện ở chính Nam Môn, thu hết một hồi trò khôi hài vừa rồi vào mắt, giờ phút này cất giọng nói. "Đặc đích chi chiến là thịnh hội để Dương gia ta lựa chọn gia chủ kế nhiệm, cũng là vũ đài cho một đời tuổi trẻ. Lệnh lang làm như vậy là lựa chọn của hắn, người cũng không cần phải nhúng tay. Dương Ứng Hào lên tiếng, Hoắc Chính không khỏi nhướng mày. Hoắc Tinh Thần cười chắp tay. Vẫn là Dương gia gia chủ anh minh, không giống như cha ta, già rồi nên hồ đồ. Ngươi còn dám làm càn, lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi. Hoắc Chính tức giận không thể nuốt trôi. Tốt rồi, một bó to niên kỷ đi ra ngoài làm mất hết thể diện, có lẽ nên tranh thủ thời gian về nhà dưỡng lão đi thôi. Hoắc gia còn có ta mà. Hoắc Tinh Thần không kiên nhẫn khoát tay nói. Ngươi to gan. Hoắc Chính cắn răng. Ngươi tuyển chọn như vậy là quyền tự do của ngươi, lão tử ta không ngăn ngươi, nhưng là muốn từ trong tay lão tử nắm Tinh Môn sao? Ngươi nằm mơ đi. Dứt lời hầm hừ phẩy tay áo bỏ đi. Hoắc Tinh Thần lại lơ đỉnh hướng Dương Khai cười hằng hắc. Ai Khai công tử, xem ra chúng ta từ nay về sau đã có thể đồng cam cộng khổ rồi. Dương Khai không thể không đồng ý. Ngoài chính Nam Môn, sự tình rốt cuộc cũng bình ổn. Tám vị công tử cưỡi đạp vân câu trước sau đến chiến thành. Đồ Phong cùng Đường Vũ Tiên, hai người khó xử liếc nhìn Dương Khai, khẽ gật đầu ra hiệu, lúc này mới đi đến sau lưng của Dương Kháng càng lúc càng xa. Dương Khai đem hết thảy đều thu vào trong mắt, nhếch miệng cười, nói với Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu. Chúng ta cũng đi thôi. Dạ vâng. Hai người trầm giọng đáp. Hoắc Tinh Thần từ sau khu tòa kỵ đuổi theo Dương Khai, nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Khúc Cao Nghĩa cùng Ảnh Cửu, không khỏi cười ha hả. Ai có ý tứ có ý tứ, một tên không có bất kỳ lực lượng có thể vận dụng giúp đỡ, hai tên huyết thị thì bị thương nặng, xem tình hình như vậy không có lạc quan. Người mà nói nhảm nữa thì cút ngay đi cho ta. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hoắc Tinh Thần khẽ giật mình, từ hồ không nghĩ tới Dương Khai đối với thái độ của mình cư nhiên ác liệt như vậy. Hiếm thấy không tức giận, ngược lại hắn có chút hăng hái. Các huynh đệ của ngươi đối đãi với mình hữu đều hòa hòa khí khí, ngươi rõ ràng dám đối với ta như vậy, quả nhiên rất có ý tứ. Bổn thiếu gia ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào qua được hôm nay. Ngươi rất hy vọng ta thua sao? Dương Khai bỗng cười dài nhìn hắn. Hoắc Tinh Thần chọn mình với tư cách mình hữu, chuyện này vượt quá dự kiến của Dương Khai rất lớn. Không có hiểu rõ cách nghĩ thật của hắn trước kia, Dương Khai cũng không ký định tính toán hắn làm trợ lực cho mình. Chỉ có hắn là một kẻ rảnh rỗi. Ngươi cho rằng bổn thiếu gia vì sao mà chọn ngươi? Hoắc Tinh Thần cười hằng hắc. Bổn thiếu gia chính là muốn nhìn một chút, ngươi chỉ là lão hổ không có nành vuốt tại trong đoạt đích chi chiến, rốt cuộc sẽ thất bại thảm hại ra sao? Vậy thì sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi. Dương Khai khóe miệng nhếch lên, trong đôi mắt tràn đầy tự tin. Hoắc Tinh Thần cười cười một tiếng. Hai, ta không phủ nhận người có thực lực cá nhân rất là cường đại, nhưng người không có sự trợ giúp thì làm được gì? Tài chỉ Khúc Cao Nghĩa cùng với Ảnh Cửu. Chỉ bằng hai người bọn hắn sao có thể thành đại sự gì? Người không giống như cha ta, vẫn còn chưa có tỉnh ngủ chứ? Khúc Cao Nghĩa cùng Ảnh Cửu thần sắc đờ đẫn, thành âm buồn bực nói. Hai người thuộc hạ cho dù phải chết cũng sẽ không để cho người ngoài tới gần thân thể của tiểu công tử. Chương 416, đánh cược. Nghe Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu tự xưng là thuộc hạ, hơn nữa thái độ còn cung kính đến vậy, Hoắc Tinh Thần không khỏi nhíu mày. Bản năng y mách bảo có điều gì không đúng. Cao thủ của huyết thị đường của Dương gia hình như đâu có xử sự nhã nhặn như vậy. Chúng ta đánh cược đi. Được chứ? Dương Khai bỗng đề nghị, mỉm cười nhìn Hoắc Tinh Thần. Đánh cược gì? Hoắc Tinh Thần đột nhiên hứng khởi. Cược xem ta có thể qua nổi đêm nay không. Ngoái đầu nhìn Dương Khai, Hoắc công tử lang sói Trung Đô mang vẻ mặt nghiền ngẫm, hai mắt hơi nheo, đầu óc lại nghĩ đi đâu. Sợ sao? Dương Khai cười thầm, thần sắc lãnh đạm. Sợ thì đừng có theo đến đây, cẩn thận đêm nay mất mạng. Ta còn nghe nói người là độc đinh của Hoắc gia, nhỡ mà tử mạng tại chiến thành thì không có dễ xử trí đâu. Sợ ư? Hoắc Tinh Thần cười nhạt ha hả. Bổn thiếu gia đã ngần này tuổi rồi, chưa biết chữ sợ viết ra sao? Dám đánh cược với ta, ta sẽ cho ngươi thua một cách tâm phục khẩu phục. Chẳng lẽ ngươi không biết sở trường của bổn thiếu gia là ăn, uống, kỹ nữ và cá cược ư? Lúc nói như vậy, Trung Y vô cùng hưng phấn. Lấy gì ra mà cá cược đây? Hoắc Tinh Thần truy vấn, Dương Khai nhìn y từ trên xuống dưới. Hiện tại người nghèo sơ sát, e rằng cũng chẳng có gì mà cược. Hoắc Tinh Thần ngớ người, gãi đầu. À, cũng đúng hả? Vậy thì chơi ít một chút. Dương Khai khẽ cười. Nếu người thua, ta không cần gì của người hết. Người cứ trần truồng chạy 10 vòng quanh chiến thành là được rồi. Ai ai ai, như thế này thì không hay lắm đâu, Khai huynh. Hoắc Tinh Thần nhăn nhó mặt mày. Trần truồng chạy 10 vòng quanh chiến thành, chẳng mất mặt chết đi được ư? Đằng nào thì ngươi cũng đã sớm mang tiếng xấu rồi. Chạy 10 vòng cũng chẳng có gì ghê gớm. Nợ nhiều không sầu, giận nhiều chẳng ngứa mà. Dương Khai nhướng mày nhìn y cợt nhã. Nghe hắn nói như vậy, Hoắc Tinh Thần cũng bất giác thấy có lý, bèn gật đầu. Cũng đúng. Chỉ có điều ta không nghĩ mình sẽ thua. Nếu người thua thì sao? Có thể cho ta cái gì nào? Dương Khai huýt gió, trên bầu trời chợt vang vẳng tiếng ưng hót. Ngay lập tức, một luồng kim quang lao xuống. Kim Vũ Ưng thần tuấn đáp xuống vai của Dương Khai, cặp mắt sắc lẻm. Nếu như ta thua, ta sẽ tặng nó cho người. Hoắc Tinh Thần mừng khôn xiết. Nếu Dương Khai nói sẽ cho y của cải bí bảo, có khi y sẽ không hứng thú. Thân là độc đinh của Hoắc gia, nào có thiếu tài vật bí bảo. Nhưng Kim Vũ Ưng thì khác. Nó là yêu thú độc hữu của Dương gia. Không cần nói bản thân nó sức mạnh đã không tầm thường, mà riêng về tướng tá cũng khiến cho Hoắc Tinh Thần động lòng rồi. Sau này, mỗi khi ra đường, đều có thể mang theo Kim Vũ Ưng bên người như Dương Khai, thì cũng được nở mày nở mặt biết bao. Mấy công tử bột ăn chơi trác táng thích kiểu cách như vậy. Nói là làm đó nha. Hoắc Tinh Thần sợ Dương Khai đổi ý, vội vàng quyết định ngay. Lại còn hoan hỉ nhìn Kim Vũ Ưng, miệng lẩm bẩm. Chị Mừng ơi, chị Mừng à, qua đêm nay có khi người phải đổi sang họ Hoắc rồi đó nha. Dương Khai cười cười không nói gì. Cách Trung Đô hơn 100 dặm, chiến thành. Đây là thành trì do Dương gia xây nên. Tuy không có phồn hoa rộng lớn bằng Trung Đô, nhưng cũng khá là tốt. Ngày thường cũng chỉ như những thành trì bình thường, nhưng mỗi lần đến đặt đích chi chiến, nơi này sẽ trở thành chiến trường. Mỗi tam góc của chiến thành đều có một phủ đệ dành cho 8 vị công tử tham gia đặt đích chi chiến. Có lẽ trong một thời gian rất dài trong tương lai, họ đều sẽ giằng co chiến đấu tại đây. Nhìn tổng quát qua nhiều đời, đặt đích chi chiến của Dương gia rất ít khi phân thắng bại trong thời gian ngắn. Đa số đều là những trận chiến kéo dài, thường phải mất 2-3 năm mới định ra kết quả. Mà theo sách cổ Dương gia ghi chép, 100 năm trước, có một vị gia chủ Dương gia chỉ mất chưa đầy nửa năm, đã giành được thắng lợi cuối. Thành tích cỡ vậy đã đủ kinh người rồi. Vì càng về cuối, kẻ địch phải đối phó càng mạnh, muốn thắng cũng là càng khó. Chỉ khi nào chính mình chiếm ưu thế khá lớn, thì mới có thể dễ dàng đánh bại kẻ địch. Các huynh đệ vào thành theo thứ tự, cả chiến thành cũng sục sôi ngay lập tức. Tại đây vốn có không ít người sinh sống, nhưng lại càng có nhiều người bỏ đi hơn, vì họ sợ sẽ bị dây vào đoạt đích chi chiến của Dương gia. Ai còn ở lại đều là những người bào gan, họ cũng rất mong đợi vào cuộc chiến này. Qua một hồi chào hỏi, chúng huynh đệ không nói cũng tự hiểu, liền tách ra, tự đi về phủ đệ của chính mình. Phủ của Dương Khai ở góc Tây Bắc, vị trí không tốt lắm, tương đối là khuất nẻo, cũng khá là lạnh lẽo, nhưng hắn không hề để tâm. Một nhóm chỉ 4 người lững thững đi đến phủ đệ ở góc Tây Bắc. Trước cổng là 2 thị nữ xinh xắn, trong phủ còn có vài người đầy tớ có thể sai khiến. Họ do Dương gia phái đến để phục dịch sinh hoạt hàng ngày cho các vị công tử. Đó là đãi ngộ mà phủ đệ nào cũng có. Những người này chỉ là người bình thường, chẳng phải lo họ có thể gây ảnh hưởng đến thắng bại của đặt đích chi chiến. Lúc Dương Khai đến, 2 thiếu nữ trẻ tuổi nọ đều nhẹ nhàng hành lễ. Bái kiến Khai công tử. Ngữ khí không thể coi là nhiệt tình, mà chỉ làm theo lệ thường. nhưng cả Dương Khai và Hoắc Tinh Thần đều tinh ý nhận ra. Vẻ mặt của hai thị nữ này đều có phần lạc lõng. Hiển nhiên, vì bị phân đến phủ đệ của một tên công tử không có tiền đồ, hai thiếu nữ này đều tự thấy không còn hy vọng gì. Những đệ tớ trong phủ tuy không tham gia vào đặc đích chi chiến, nhưng dĩ nhiên họ cũng sẽ hy vọng mình được theo một vị công tử xuất sắc. Có như vậy, không những họ được đảm bảo an toàn, mà nếu công tử họ hầu hạ hài lòng, đợi sau này công tử kế thừa gia chủ, thì họ cũng có thể được thơm lây. Hoắc Tinh Thần cười nhìn Dương Khai, hình như cảm thấy đến cả hạ nhân bình thường này cũng nghĩ hắn không có tiền đồ, thật là thú vị. Dương Khai hờ hững gật đầu, dẫn Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu vào trong phủ. Sau lưng, Hoắc Tinh Thần cười cợt nhã hề hề, nói với hai thiếu nữ trẻ trung. Uậy, hai vị cô nương tên là gì? Nhìn thấy bộ mặt gian dâm của Hoắc Tinh Thần, hai thiếu nữ đều phát khiếp, vội vàng lùi về sau. Đại danh của Trung Đô Lan dĩ nhiên bọn họ biết, đang lo ngày ngáy, lần này chắc khó thoát khỏi tay y, thì tiếng của Dương Khai chợt vang lên từ sau lưng. Người trong phủ ta không được động vào một ai. Hoắc Tinh Thần ngớ người rồi la ầm. Này này này Dương Khai, người quản hơi nhiều đó. Vừa nói y vừa vội đuổi theo hầm hè. Nhưng tại đây hình như không có mỹ nhân nào. Người bảo ta tiêu khiển bằng cái gì đây chứ? Dương Khai liếc y một cách hờ hững. Trong chiến thành chắc là cũng có lầu xanh. Nếu người không sợ bị tóm thì cứ tự nhiên đi trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Ê, thôi. Hoắc Tinh Thần xua tay lia lịa. Y đã chọn Dương Khai làm đồng minh trước bao con mắt ít chỉ vào. Điều này đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của người khác. Giờ mà chạy đến lầu xanh chắc chắn là gặp chuyện ngay. Ai muốn tìm mỹ nhân? Xem thử ta có được không? Phía đại đường trong phủ đột nhiên vang lên một tiếng nữ nhân. Nghe thấy giọng nói này, Dương Khai không khỏi sửng sốt. Hoắc Tinh Thần thì rụt cổ như phản xạ có điều kiện, dương mắt lên nhìn trần trối. Những gì lọt vào trong tầm mắt là một cô nương xinh đẹp, diện váy dài màu tím nhạt, ánh mắt sáng ngời, da dẻ trắng nõn, mỉm cười đụng đỉnh bước ra từ bên trong. Khi đến gần, nàng ưỡn bộ ngực sung mẩy, cười nhìn hai người. Thu Ước Mộng. Hoắc Tinh Thần la lên thất thanh. Ta tưởng là ai cần tìm mỹ nữ, thì ra là tên công tử bột nhà ngươi. Thu Ước Mộng tươi cười nhìn Hoắc Tinh Thần, y mếu mặt, chửi thầm xui xẻo lại gặp nàng tại đây. Chợt y giật mình nhìn Thu Ước Mộng, vẻ mặt kinh hãi, như nghĩ đến điều gì. Sao ngươi lại ở đây chứ? Dương Khai chau mày hỏi. Hôm nay đúng là nhiều chuyện kỳ. Hoắc Tinh Thần tự nhiên trở thành đồng minh của hắn. Giờ đến ngay cả Thu Ước Mộng cũng chạy đến đây. Thu gia của các người không phải là ở chỗ của Lục Ca ta sao? Thu Tự Nhược của Thu gia đã đi cùng Dương Thận. Hơn nữa lúc đó gia chủ Thu gia Thu Thủ Thành cũng có mặt. Rõ ràng đã tuyên bố với tất cả mọi người Thu gia là đồng minh của lão Lục Dương Thận. Dương Khai không hiểu tại sao Thu Ước Mộng lại xuất hiện ở phủ mình. Hơn nữa trông có vẻ như nàng đợi đây từ sớm rồi. Thu gia là Thu gia, còn ta là ta. Thu Ước Mộng mỉm cười hất cái cằm trắng nõn lên. Sao? Ngươi không hoan nghênh ư? Mỹ nữ, đừng nói là ngươi bị cha đuổi khỏi gia tộc nha. Hoắc Tinh Thần bấm bụng đoán mò. Nghĩ là sao? Nói cho rõ đi. Dương Khai nhất thời chưa hiểu hàm ý bên trong. Ta đến trợ giúp ngươi. Không phải có đoạt đích chi chiến hay sao? Có gì mà không hiểu chứ? Từ nay về sau, chúng ta là đồng minh. Thu Ước Mộng thản nhiên cười, thấy Dương Khai bối rối, liền khoái chí. Hoắc Tinh Thần đảo mắt, cười khẩy hề hề. Ai, cha ngươi đúng là cáo già. Thế chấp song bảo. Rõ ràng y hiểu nhầm rằng Thu gia đã kết giao cùng với Dương Thận, là còn muốn qua lại với Dương Khai. Có điều Hoắc Tinh Thần cũng nghi hoặc, không hiểu Dương Khai có điều gì thần kỳ mà có thể khiến Thu gia gác một nửa cơ hội vào hắn. Bản thân y chỉ vì muốn tìm kiếm sự kích thích mới theo Dương Khai chơi đùa mà thôi. Nhưng Thu gia thì chắc chắn khác. Ta đã nói rồi, Thu gia là Thu gia, còn ta là ta. Thu Ước Mộng chậm rãi lắc đầu. lần này ta không đại diện cho Thu gia, mà đại diện cho chính ta. Dương Khai liền đổi hướng suy nghĩ, nhanh chóng hiểu ra rất nhiều chuyện, hắn gật đầu. Ta biết rồi, người có bao nhiêu người? Thu Ước Mộng cười gượng. Người của Thu Vũ Đường, ta dẫn đến rồi. Vừa phóng thu thần thức vào, ngay lập tức nắm rõ tu vi mạnh yếu của tất cả võ giả trong phủ, Dương Khai khẽ gật đầu. Hoắc Tinh Thần thì chế nhạo cười. Thu Vũ Đường, cái chỗ chuyên thu nhận phế phẩm sao? Hình như cũng chỉ cỡ 20 người thôi. Không sai, chính là nơi chuyên thu nhận phế phẩm. Thu Ước Mộng trừng mắt nhìn Hoắc Tinh Thần. Võ giả của Thu gia, phàm là thân bị trọng thương, công lực giảm sút, cả đời không còn hy vọng phát triển nữa, đều sẽ bị sai đi làm việc nhẹ ở Thu Vũ Đường. Cả Thu Vũ Đường chỉ có 2 vị thần du cảnh, hơn nữa cảnh giới còn không cao. Thu Ước Mộng đưa những người này đến đây, căn bản không đủ để ứng phó với nguy hiểm sắp phải đối mặt đêm nay. Tới thì cũng tới rồi. Nói sao thì cũng là một nguồn lực. Dương Khai nhìn Thu Ước Mộng, mỉm cười gật đầu. Thu Ước Mộng nhoẻn miệng cười. Mong là ngươi không làm cho ta thất vọng. Mấy người lạc quan gì vậy chứ? Hoắc Tinh Thần khẽ lắc đầu, không biết tại sao hai người họ lại còn không để tâm vào cuộc chiến này hơn cả mình. Y vỗ ngực. Một trợ thủ không có sức mạnh có thể dùng đến. Hai huyết thị thì trọng thương. Giờ thêm một đại tiểu thơ dẫn thêm một đám phế nhân. Kiểu này đúng là rùi mũi tệ tụ. Dương Khai, người sắp xong đời thật rồi. Chương 417. Hắn là châu chấu cuối thu. Rõ ràng Hoắc Tinh Thần không hề coi trọng Dương Khai dù chỉ một chút. Nghe y nói như vậy, Thu Ước Mộng nhíu mày không có phản bác. Lần này nàng hiệp trợ cho Dương Khai trong đặc đích chi chiến cũng là một quyết định vô cùng mạo hiểm. Dù rằng nàng không thấy ở Dương Khai có ác chủ bài hay lực lượng tiềm tàng nào, nhưng cứ có dự cảm mơ hồ rằng tuyệt đối không được xem thường tên này. Chỉ là cảm giác mà thôi. Về việc Dương Khai có thể giành chiến thắng trong đặc đích chi chiến, thậm chí có thể vượt qua mối nguy đêm nay không, Thu Ước Mộng cũng chẳng có chút tự tin nào. Thôi thôi thôi, bỏ đi, chẳng thèm nói chuyện với các người. Hoắc Tinh Thần tỏ ra mất kiên nhẫn, lắc đầu khoát tay nói. Ta đi ngủ trước đây, tu dưỡng tinh thần cho đầy đủ, chuẩn bị thưởng thức màn kịch hay vào đêm nay. Tùy ngươi thôi. Dương Khai cũng không để ý đến y. Phủ đệ rất lớn, dù gì nơi này có thể sẽ trở thành nơi tề tựu rất nhiều thế lực, nên phòng trống cũng nhiều cơ số. Hoắc Tinh Thần chọn bừa một phòng chui vào, vậy là không thấy tăm hơi đâu. Người chuẩn bị làm thế nào đây? Đợi cho Hoắc Tinh Thần đi khỏi, Thu Ước Mộng nhìn Dương Khai một cách bất lực, khẽ hỏi. Thái độ của vị độc đinh Hoắc gia này cũng khiến cho Thu Ước Mộng hiểu ra vài chuyện. Đại đệ là vị tiên sinh Trung Đô Lan này đến chỉ để ngắm cảnh, căn bản chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì cho Dương Khai. Nói cách khác, tuy bề ngoài Dương Khai đã có 2 vị hậu duệ Bát Đại gia làm đồng minh, nhưng thực tế đến một lực lượng ra hồn hắn cũng không có. Chỉ vỏn vẹn 2 huyết thị còn bị trọng thương chưa lành, sắc mặt suy nhược, đến 3 phần công lực bình thường còn không phát huy được. Người của Thu Vũ Đường ta, người có thể điều động tùy ý, nhưng đừng mong họ sẽ giúp ích gì nhiều. Thu Ước Mộng khẽ nhíu mày, cười khổ sở. Dù hôm nay là ngày đầu tiên của đặc đích chi chiến, nhưng nếu ngươi trông đợi ở 2 vị huyết thị này, e rằng phải thất vọng rồi. Đám huynh đệ của ngươi có trong tay một lực lượng đủ để duy trì, thậm chí là đánh bại, bắt ngươi cũng không có phí sức. Ta biết. Dương Khai gật đầu bình thản. Đổng gia đâu? Thu Ước Mộng trầm ngâm một lát, giọng nói có đôi phần sốt ruột. Đổng gia chẳng phải là người nhà của mẫu thân ngươi ư? Lần này sao không thấy họ đâu? Chẳng lẽ họ cũng mặc kệ ngươi sao? Lúc này mà có một thế lực nhất đẳng hiệp trợ thì có lẽ thế cục đã chẳng đáng lo như vậy. Họ sẽ đến thôi. Dương Khai nhếch miệng cười xảo quyệt. Chỉ có điều không phải là hôm nay. Nghĩ là sao chứ? Thu Ước Mộng ngạc nhiên, từ nụ cười của Dương Khai, nàng ngửi thấy mùi vị của mưu mô. Nhưng thông minh như nàng cũng chẳng biết rốt cuộc Dương Khai bán thứ thuốc gì trong hồ lô của hắn chứ? Người cứ thoải mái đi, chuyện hôm nay không cần bận tâm, bình đến thì tướng chặn, nước lên thì đắp đất thôi. Dương Khai nói mượn một câu rồi dẫn Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đi vào trong. Ai, cái tên này! Thu Ước Mộng đuổi theo được mấy bước, thấy Dương Khai đi nhanh như bay, không thèm quay đầu một cái. Nàng không kìm được bực bội, dậm chân hậm hực, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ thì nàng càng xác định Dương Khai có hậu thủ chắc rồi. Chỉ là tên này căn bản không nói rõ ràng cho nàng biết, khiến cho Thu Ước Mộng nàng bất giác thấy nản lòng. Mỗi lần đối mặt với Dương Khai, nàng toàn bị hắn dắt mũi, hoàn toàn chẳng chiếm được thượng phong. Nàng cũng không nắm chắc được tên nam nhân này đang nghĩ gì trong lòng, tiếp theo sẽ làm thế nào. Đúng là xảo trá như cá chạch. Thu Ước Mộng thầm mắng, bất mãn đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi. Thu Ước Mộng khẽ hừ một tiếng, quay đi sắp xếp chỗ ở cho người của Thu Vũ Đường. Dù cho Thu Vũ Đường không có cao thủ gì, nhưng mưu tính chút đỉnh, bày vài cái bẫy quanh phủ thì cũng được. Trong chiến thành, tại Hồng Nguyên Tử Lâu. Trong tử lâu, khi thế sục sôi, khách ra vào nườm nượp, bọn tiểu nhị bận đến choáng váng đầu óc, mặt mũi tối sầm. Trước khi đoạt đích chi chiến chưa bắt đầu, trong chiến thành đã có không ít người tề tự. Nơi này là chiến thành đoạt đích của Dương gia, nên ắt có người đã sớm chật sẵn tại đây, đợi các công tử Dương gia đến. Tại một bàn gần cửa sổ, một tên thanh niên vóc người hơi béo, tầm 26-27 tuổi, đang từ tôn uống rượu nhâm nháp cao lương mỹ vị. Thủ hạ của y ngồi hai bên trái phải là hai lão già lù khụ, trông có vẻ mắt đã mờ, tai đã lãng. Hai lão già này trông bình thản không nhúc nhích, nhắm mắt lại như đang ngủ, nhưng còn người ẩn dưới mi mắt lại luôn quan sát khách ra vào trong tử lâu. Trong tử lâu ồn ào náo nhiệt, khách uống rượu cười đùa, đều đang bàn toán chuyện xảy ra ngoài chính nam môn hôm nay. Hai lão giả, một tên thanh niên, đều nghe lọt tai hết những lời này. Thật lâu sau, một lão giả trong đó lên tiếng. Công tử, theo tình hình này, có vẻ tiền đồ của Khai công tử rất là đáng lo. Chỉ có mình Hoắc Tinh Thần làm trợ thủ cho hắn, hơn nữa còn không thể điều động bất kỳ lực lượng nào của Hoắc gia. Xem như Dương Khai không có một chút trợ lực. Đúng như vậy à? Lão già còn lại cũng khẽ gật đầu. Giờ chúng ta không đến phủ của ngài ấy giúp hay sao? Ta muốn đi ấy chứ. Tên thanh niên hơi tà béo biểu môi, vẻ mặt buồn bực. Nhưng hai ngày trước, tên tiểu tử đó sai người truyền tin cho ta, bảo hôm nay ta đừng nhúng tay vào, im lặng theo dõi là được. Không nhúng tay vào. Lão giả mở lời trước thắc mắc. Nhưng Khai công tử không có lực lượng phòng thủ, sao có thể ứng phó được mối nguy nan sắp ập đến chứ? Động gia chúng ta và tứ gia là thông gia, công tử và Khai công tử là họ hàng, nay ngài ấy gặp nạn, theo lý chúng ta không thể nào thoái thác. Tên thanh niên này rõ ràng chính là Đổng Khinh Hàn của Đổng gia, còn hai lão già kia chính là Phong Vân Song Vệ luôn theo Hồ Giá Y. Đổng Khinh Hàn lắc đầu lia lịa. Có trời mới biết tiểu tử thối này đang bày trò gì. Ta cũng nghe nói hai vị huyết thị của hắn bị trọng thương, căn bản không thể phát huy sức mạnh gì hết. Vốn ta cũng định đến giúp hắn ngay phút đầu, nhưng hắn nói như vậy rồi, ta đành chờ đợi thôi. Phong Vệ khẽ gật đầu. Huyết thị Dương gia ai nấy cũng rất mạnh, hai huyết thị Cành Khai công tử, bọn lão phu cũng từng qua lại với họ rồi, nên biết rõ điểm mạnh của họ. Đổng Khinh Hàn chợt hứng khởi cười hỏi, nếu các người và họ quyết tử một trận thì kết quả ra sao? Phong Vân Song Vệ nghiêm mặt đáp. Cảnh giới của bọn thuộc hạ thấp hơn họ một bậc. Nếu như họ ở thời kỳ mạnh nhất, chỉ cần một trong hai người thì triển ba huyết cuồng thuật là có thể giết bọn hai thuộc hạ một cách gọn gàng mà không tốn chút sức nào. Nhưng hiện nay, hai thuộc hạ có tự tin là sẽ đánh bại họ một cách dễ dàng. Đổng Khinh Hàn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hoang mang, gật đầu nói. Dương gia quả nhiên là có lề lối. Ba huyết cuồng thuật này ghê gớm đến như vậy, ai mà địch lại được chứ? Phong Vệ nghiêm nghị nói. Tuy ba huyết cuồng thuật rất là ghê gớm, nhưng gốc rễ của nó là dồn sức sống của một người và việc thiêu đốt sức chiến đấu. Do vậy mà huyết thị của Dương gia thường không sống lâu. Đó cũng là biệt kịch của các cường nhân huyết thị đường của Dương gia. Vân Vệ cũng gật đầu tán đồng. Thôi bỏ đi, tạm thời không nói chuyện này. Tiểu tử đó đã nói ta không nhúng tay vào, thì chắc là đã có mưu tính. Ta đợi thêm một ngày là được, mai hẳn tới phủ của hắn hỏi rõ ngọn ngành. Đổng Khinh Hàn buông xuôi, hình như cũng không lo mấy chuyện Dương Khai có qua nổi đêm nay hay không. Phong Vân xong về, thầm tấm tắc trong lòng. Không biết vị khai công tử đó rốt cuộc đã truyền tin gì cho thiếu gia nhà mình, mà khiến cho y vẫn tin đến như vậy. Trong một gian tử lầu khác, lầu 3, có một thanh niên tuổi tầm 23-24 tuổi, tướng mạo tuấn tú sáng sủa, khôi ngô tiêu sái. Lúc này cũng như Đổng Khinh Hàn, đang uống rượu dùng bữa. Chỉ có điều khác với vẻ cam chịu của Đổng Khinh Hàn, tên thanh niên này lại tươi cười hớn hở, kiểu như có chuyện vui nên tinh thần sảng khoái theo. Thiếu gia, lão gia phái chúng ta mang ít đồ tặng tên Dương Khai đó, dẹp chuyện đặng yên thân. Này hắn đã đến chiến thành rồi, ngài xem bây giờ chúng ta tới đã bái phỏng được chưa? Cao thủ hộ vệ cạnh y nhỏ giọng đề nghị. Tên thanh niên nọ nghe thì cười đáp. Sao phải qua chứ? Người chưa nghe người trong tửu lâu đều nói, có khi đêm nay tên Dương Khai đó sẽ bị loại hay sao? Đồ mà lần này lạ tống ta đem đến, tuy không đáng giá liên thành, nhưng không phải là phàm phẩm. Giờ đi dâng cho hắn, hắn lại không ra thể thống gì. Há chẳng phải lấy bánh bao đánh chó, chẳng kết lợi gì hay sao? Vậy ý của thiếu gia... Tên cao thủ đó tuy cảm thấy có phần không ổn, nhưng cũng chỉ biết hỏi. Vị thiếu gia trước mắt là người thừa kế gia chủ đời sau của Lã gia, là con trai của Lã Lương. Lần này nhận lệnh của Lã Lương, y mang theo không ít lễ vật đến Trung Đô để xoa dịu chuyện Dương Khai bị tấn công giữa đường sau khi rời khỏi Lã gia lần trước. Dù việc đó không có liên quan gì đến Lã gia, sau này là có rất nhiều công tử Dương gia khác bị ám sát trên đường trở về. Nhưng Lã Lương cũng bất đắc dĩ phải nắn mũi, nhận lỗi. Ai bảo cho Dương Khai nghỉ tạm tại Lã gia của lão mấy ngày? Tài bày và gió là gặp hòa trời ban ngày. Tài bày và gió là gặp hòa trời ban ngày. Thần là một gia tộc lớn, có ai mà chẳng có chút chuyện không toại lòng. Sau khi Thu Ước Mộng truyền tin đến, Lã Lương liền cho con trai khởi hành xuyên đêm chạy đến Trung Đô để đền tội. Lã Tống hừ lạnh một tiếng. Tên Dương Khai này hiếp người quá đáng. Chỉ vì hắn đang đi ngang qua Lã gia ta, rồi bị tấn công, liền thừa cơ uy hiếp, hòng vơ vét củ cải của Lã gia. Người nói xem, đồ của Lã gia ta sao có thể tặng không cho hàng tiểu nhân này? À, thiếu gia, người nói đúng. Tên cao thủ kia cũng hùa theo tức giận nói. Tên công tử Dương gia này hành sự thật là thất đức. Để tiện hơn là hắn còn cho Thu đại tiểu thơ truyền tin đến Lã gia. Rõ ràng muốn lừa lấy tiền của Lã gia, thật là đáng khinh. Bởi vậy ta sẽ không dâng mấy thứ này cho hắn đâu. Hiện giờ hắn cũng chỉ là châu chấu cuối thu thôi, bày nhảy không nổi mấy canh giờ. Ai, ta im lặng chờ xem kịch hay đêm nay là được rồi. Lã Tống cười đắc ý. Hắn mà bại trận thì ta cũng chẳng cần phải đền tội với hắn đâu. Người cao thủ kia chau mày, hạ giọng nói. Nhưng mà thiếu gia, trước khi đi, lão gia cũng nói rồi. Bất kể vị khai công tử này biểu hiện ra sao trong đặc đích di chiến, thì những lễ vật này buộc phải trao tận tay cho hắn ta. Lã Lương biết con trai của mình thiển cận, nên mới căn dặn đi căn dặn lại cao thủ tùy tùng, cho họ chịu trách nhiệm giám sát. Lã Tống nghe cũng nhíu mày, nghĩ mãi mà không có lời giải đáp. Dĩ nhiên y không biết, khi tin tức Dương Khai bị tấn công đến tai của Lã gia, thì cùng lúc này Lã gia đệ nhất nhân Lã Tứ cũng trở về từ Vân Ẩn Phòng. Chương 418. Các người sẽ lựa chọn như vậy mà. Mấy tháng trước, Lã Tứ lên Vân Ẩn Phòng giao thư và ngọc bội của Dương Khai cho Tiêu Phù Sinh. Tiêu đại sư liền luyện chế ngay cho lão một viên huyền đan. Sau khi nuốt huyền đan vào, luyện hóa dược hiệu, Lã Tứ đã được giải thoát khỏi mọi đau đớn ngày trước, trở thành một vị thần du chi thượng thật sự. Sau khi trở về Lã gia, Lã Tứ liền cho gọi Lã Tống căn dặn một vài chuyện cơ mật. Rốt cuộc Tứ trưởng lão đã nói gì với gia chủ thì không ai biết, Nhưng các bậc trưởng bối trong gia tộc đều cảm giác sau khi Lã Tứ quay về thì Lã Lương đã thay đổi cách nhìn về Dương Khai. Cũng chính vì vậy, lão mới thoải mái đến mức cho Lã Tống là con trai mình mang không ít lễ vật đến Trung Đô để đền tội cùng với Dương Khai. Uẩn khúc trong đó Lã Tống không có rõ, nên y vẫn không hiểu nổi lời nói của phụ thân mình. Nếu như tên Dương Khai này bại trận, ta còn dâng ngần ấy lễ vật cho hắn mà làm gì? Lã Tống vừa nói vừa lắc đầu, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu mấu chốt của vấn đề, lầm bầm không ngớt. Không dễ đâu, chẳng dễ chút nào. Vị cao thủ bên cạnh hắn nghe thì liền nói, thiếu gia, chỉ bằng chúng ta hãy xem tên Dương Khai này biểu hiện ra sao. Đằng nào thì lão gia cũng chỉ bảo tặng lễ vật cho hắn, chứ không có dặn lúc nào thì mang đến. Nếu hắn không qua nổi đêm nay, thì lúc đó số lễ vật này dùng để làm gì đều do thiếu gia quyết định. Nếu hắn biểu hiện tạm được thì chúng ta cứ làm theo lệnh của lão gia thôi. À, thôi cứ làm như vậy thôi. Lã Tống gật đầu tán thành. Nếu như hắn thua trong ngày đầu của cuộc chiến, vậy sau này hắn chẳng có địa vị gì ở Dương gia. Kể như vậy, lã gia ta không cần phải giao hảo. Thiếu gia nói chỉ phải. Tên cao thủ kia gật gù. Tại phủ của Dương Khai, trong một gian phòng, Dương Khai ngồi uể oải, có tỷ nữ dân trà. Dương Khai cầm lên nhấp một ngụm, hờ tay đuổi nàng ta đi. Trước khi đi, tỷ nữ nọ liếc nhìn Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đầy sợ sệt. Tình trạng của hai vị huyết thị càng ngày càng tệ hơn, nhất là sau cái đêm bị Dương Khai cử đi thu phục thế lực nhỏ ở khu Bắc Thành của Trung Đô. Cơ thể mỗi lúc một yếu, thương thế cũng không có chút khởi sắc. Dù đã uống không ít đan dược trị thương đặc chế của Dương gia, nhưng cũng không có tác dụng nhiều rồi. Đã bị thương đến căn cơ. Về điều này, cả Dương Khai và chính họ đều hiểu rõ. Nếu không phải bị thương đến căn cơ, thì với công lực và khí huyết lực của họ, thương thế gì cũng có chút khởi sắc. Lúc này hai vị huyết thị mặt mày trắng bệch, người đổ đầy mồ hôi lạnh, hình như có một cơn đau dữ dội đang càng quấy trong người. Vẻ mặt của họ lúc thì hiền hòa, lúc thì dữ tợn, gân xanh nổi trên trán, ngọ nguậy như dung, ghê rợn quá đỗi. Người thường mà nhìn thấy chắc là sẽ sợ khiếp vía. Dù vậy hai người vẫn đứng vững, người thẳng tắp như một cây thương, không hề nhúc nhích. Dương Khai đưa mắt nhìn họ, trong mắt đong đầy sự nể phục. Bản thân hắn cũng là một người có định lực rất mạnh, tính tình cũng khá cương nghị. Nhưng nếu đặt hắn vào hoàn cảnh của họ, nếu lâm vào tình cảnh như hai huyết thị này, e rằng chẳng thể làm được như họ. Tối thiểu thì công tử họ theo hầu có vẻ không xem họ là người, mà chỉ muốn vắt kiệt chút giá trị cuối trước khi sinh mệnh của họ gục ngã hoàn toàn. Riêng về điều này, Dương Khai không cách nào chấp nhận được. Nhưng lòng trung thành đối với Dương gia của hai vị huyết thị này là khiến họ không một lời oán thán. Chẳng những không oán thán mà thậm chí còn không tỏ thái độ gì. Càng trung thành tận tâm với Dương Khai, bảo gì thì làm nấy, không có nửa lời vô nghĩa. Cảm nhận được ánh mắt của Dương Khai, thần sắc của Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu càng thêm nghiêm nghị. Thật lâu sau, Dương Khai mới khẽ cười một tiếng. Trong hai người các ngươi, ai là Khúc Cao Nghĩa? Thật ra thì Dương Khai vẫn chưa biết ai là ai. Vì sau hôm trở về từ huyết thị đường cho tới nay, đôi bên còn chưa nói với nhau một lời. Hai vị huyết thị nghe trọn câu, sắc mặt cũng chẳng mảy may thay đổi. Một người vóc hơi cao, dáng khá là vạm vỡ, vội vàng chắp tay. Thuộc hạ là Khúc Cao Nghĩa. Vậy ngươi chính là Ảnh Cửu. Dương Khai nhìn người còn lại, Ảnh Cửu nhẹ nhàng gật đầu. So sánh giữa hai huyết thị thì Ảnh Cửu đặc biệt hơn. Vì tuy y là nam nhân, nhưng tầm vóc nhỏ nhắn vô cùng, mình dây, gầy ốm. Khóe miệng còn có hai sợi ria nhỏ, trông đặc biệt lanh lợi. Hơn nữa nếu so ra, y ít nói hơn. Tính cách của y có lẽ tương tự Dương Uy, đều là người cô độc. Từ đôi ba câu của Dương Tứ Gia và Đổng Tố Trúc, Dương Khai cũng biết được sở trường của hai vị huyết thị này. Sở trường của Khúc Cao Nghĩa là bộc phát nhanh chóng. Y có thể bộc phát triệt để tất cả sức mạnh thần thức và chân nguyên toàn thân mình trong thời gian một nén hương. Y đã thi triển đòn đánh là liên miên không dứt, không hề cho kẻ địch chút thời gian lấy hơi. Trong thời gian một nén hương này, đứng giữa những võ giả cùng cảnh giới, y gần như là vô địch. Y là người dám liều mạng nhất cả huyết thị đường, tuy là thần du cảnh tầng thứ 8, nhưng qua bao nhiêu năm nay cũng đã đánh thắng không ít cao thủ thần du cảnh đỉnh phong. Kể cả toàn huyết thị đường, sức mạnh của y cũng được xếp vào một trong số những người mạnh nhất. Còn ảnh cửu thì khác, sở trường của ảnh cửu chính là tốc độ, đến vô ảnh, đi vô tung, công phu ẩn nấp vô cùng xuất sắc. Khi y xuất thủ tấn công, kẻ địch đừng hòng có thời gian để phản ứng. Nghe đồn trong huyết thị đường của Dương gia, người khó đối phó nhất không phải là đường chủ Phong Thắng, cũng không phải là phó đường chủ Chu Phong, mà là kẻ như một cây bóng, ảnh cửu. Ai bị y nhầm vào, dù có chạy đến chân trời góc bể, cũng không thể nào thoát khỏi vòng truy sát của y. Hai người này phối hợp, sức mạnh càng tăng thêm, là một cặp bài trùng mới nghe tiếng thôi đã sợ vỡ mật. Lần trước, khi họ hộ tống lão tứ của Dương gia, Dương Tần Võ về gia tộc, bị rất là nhiều cao thủ thần du cảnh bao vây. Lực lượng địch nhân đó còn mạnh hơn những kẻ mà Dương Khai đã gặp. Khúc Cao Nghĩ và ảnh cửu đều liều mạng bảo vệ. Tiếc là bản thân của Dương Tần Võ công lực kém, không thể nào thoát khỏi vận rủi. Dương Khai tự dưng mở lời nói chuyện với họ. Khúc Cao Nghĩ và ảnh cửu đều chẳng hiểu ra sao. Không biết Dương Khai định hạ chỉ thị gì, liền nhìn hắn đầy nghi hoặc. Có gì oán giận ta hay không? Khác hẳn dự đoán của họ, Dương Khai lại đưa ra câu hỏi như vậy. Vừa nói Dương Khai vừa mỉm cười, nhìn họ đầy thâm ý. Khúc Cao Nghĩa vội đáp. Thuộc hạ không dám. Một chút cũng không ư. Dương Khai khẽ hừ một tiếng. Ta muốn nghe lời thật lòng. Khúc Cao Nghĩa không khỏi khó xử, liếc nhìn ảnh cửu, không biết nên nói ra sao. Lúc ở huyết thị đường, hai người đã nghe Đồ Phong và Đường Vũ Tiên kể, vị công tử này ôn hòa đến đâu, đối tốt với huyết thị đến nhường nào. Sau này Dương Khai lại còn chọn họ làm tùy tùng trong lúc họ đang nản lòng thoái chí. Có những lời mào đầu của Đồ Phong và Đường Vũ Tiên ríu rít bên tai, lại thêm nghĩa cử của Dương Khai sau đó, Khúc Cao Nghĩa và ảnh cửu đều vô cùng cảm kích, thầm quyết định phải phò trợ Dương Khai tạo lập thành quả, cho dù có mất mạng cũng không hối tiếc. Nhưng đi theo hắn mấy ngày nay, hắn không thèm nhìn họ đến một lần, thái độ vô cùng lãnh đạm, lại còn không cho họ thời gian để trị thương nghỉ ngơi. Huyết thị bọn họ tuy trung thành với Dương gia, nhưng nói sao thì cũng là con người. Có câu, kẻ sĩ có thể bỏ mạng vì tri kỷ. Chủ nhân như Dương gia lại không quan tâm đến thuộc hạ, họ ắt thấy khó chịu trong lòng. Nói đi. Dương Khai nhấc chén trà lên hớp một ngụm, nghiêm túc nhìn. Lúc này Khúc Cao Nghĩa mới mấp máy đôi môi khô khốc. Thuộc hạ và ảnh cửu vốn đã cùng đường bí lối. Chính công tử đã giúp đỡ bọn thuộc hạ trong lúc nguy nan. Ơn gửi than giữ trời rét, bọn thuộc hạ xin ghi nhớ trong lòng. Vì lẽ đó, bất luận ra sao, bọn thuộc hạ cũng tuyệt đối không dám có nửa lời oan thán với tiểu công tử. Chỉ là có hơi thất vọng mà thôi. Lời nói khẩn thiết, thần thái nghiêm nghị hiển nhiên là lời thật lòng. Dương Khai chậm rãi nhếch miệng. Có phải cảm thấy ta không giống với những gì Đồ Phong kể cho các người? Khúc Cao Nghĩa khẽ gật đầu, lúc này cả ảnh cửu cũng đáp lời. Dĩ nhiên là không giống rồi, vì vốn ta đâu có định chọn các ngươi. Dương Khai đứng dậy. Người ta muốn chọn là Đồ Phong và Vũ Tiên, dù gì bọn họ cũng đã quen thuộc lẫn nhau với ta. Hai vị huyết thị kia chợt âu sầu nét mặt. Có điều trước là sau quen, ta cảm thấy hiện nay chúng ta cũng coi như đã quen nhau rồi. Dương Khai mỉm cười nhìn họ. Ít ra thì ta biết suy nghĩ thật lòng trong lòng của các người. Khúc Cao Nghĩa và ảnh cửu đều sáng rực hai mắt, lặng lẽ nhìn Dương Khai. Dương Khai nói như vậy tức là đang bảo họ rằng hắn muốn làm quen với họ, đó cũng là việc mà hai người bọn họ mong đợi. Lòng trung thành của các người đối với Dương gia ta không nghi ngờ, lòng cảm kích đối với ta, ta cũng không hề hoài nghi. Dương Khai nhướng mày mỉm cười. Nhưng nếu một ngày nào đó giữa ta và Dương gia xảy ra xung đột, các người sẽ lựa chọn như thế nào? Đứng về ta hay là Dương gia? Hai người nghe thì chợt biến sắc, kinh hãi nhìn Dương Khai. Tiểu công tử, người nói đùa sao? Khúc Cao Nghĩa nhíu mày. Là ta nói thật. Dương Khai nhìn họ không chớp mắt. Khúc Cao Nghĩa hít sâu một hơi. Tuy thuộc hạ không hy vọng sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng nếu thật sự có ngày này, thuộc hạ và ảnh cửu vẫn sẽ kề vai cùng với tiểu công tử. Ảnh cửu hiếm khi lại lên tiếng, thần sắc lạnh lùng. Nếu không có tiểu công tử, e rằng giờ này hai thuộc hạ đã tự phế tu vi, quy ẩn nơi sơn lâm. Bởi vậy tu vi của bọn thuộc hạ đều là của tiểu công tử. Tiểu công tử muốn dùng ra sao cũng được. Nghe hai người nói như vậy, Dương Khai rốt cuộc cũng nhếch miệng cười. Sở dĩ họ nói vậy, một là vì Dương Khai cũng là người của Dương gia, họ không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra thật. Hai, cũng là vì họ tự thấy mình không còn nhiều thời gian. Dù chuyện đó có là thật xảy đến, họ cũng không chờ được tới ngày ấy. Nhưng bất luận ra sao, Dương Khai cũng đã có được câu trả lời mà mình cần. Ta từng nói với Vũ Tiên, người biết bí mật của ta. Một, là phải làm người của ta. Không, thì phải chết. Nụ cười của Dương Khai trở nên vô cùng quỷ quyệt, ngập tràn tà khí. Giờ thì các người đã có tư cách biết được chút bí mật của ta rồi. Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đều sững sờ, kinh ngạc nhìn Dương Khai, không hiểu rốt cuộc hắn đang nói điều gì. Hai viên đan dược này, mỗi người các người một viên, cầm lấy mà uống đi. Dương Khai vung tay, hai viên đan bay ra. Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu giơ tay nhận lấy, ngoài miệng nói cảm tạ, nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc. Chương 419. Có người đến nhờ vả. Giống với Đồ Phong và Đường Vũ Tiên ngày đó, vừa nút đan dược vào, hai vị huyết thị đã phát hiện đan dược của Dương Khai lấy ra chỉ là địa cấp thượng phẩm. Tuy là đan dược để chữa thương, nhưng cấp bậc này quá là thấp, có thể có tác dụng gì? Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng ngoài mặt thì không có chút biểu lộ nào. Thời gian cấp bách, các người mau dùng đan dược luyện hóa dược hiệu đi. Đêm nay có màn kịch lớn, cần các người lên sân khấu. Dương Khai ánh mắt sâu xa, khóe miệng cười lạnh như lưỡi dao. Ta phải xem rốt cuộc ai sẽ là người muốn động thủ với ta đầu tiên. Hai người nghe thì gật đầu, đã biết đêm nay sẽ không yên ổn, không dám trì hoãn. Đang lúc định nuốt viên đan, mặt Dương Khai bỗng nhiên lạnh tanh, quay đầu nhìn ra ngoài, rồi cười ha hả. Trời vẫn chưa tối, sao đã có kẻ đến gây chuyện rồi? Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu ngây người, lập tức phản ứng, vội vàng thả thần thức ra. Quả nhiên phát hiện bên ngoài phủ có không ít người đang tụ tập, trong lòng bực bội đồng thời kinh ngạc ra mặt. Vì Dương Khai phát hiện ra sớm hơn bọn hắn. Vị trí của ba người lúc này có thể nói là gian phòng nằm tương đối sâu trong phủ đệ, khoảng cách so với cổng chính phải đến ngàn văn. Gió thổi cỏ lay bên ngoài không hề truyền được đến đây. Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu cũng không biết Dương Khai phát giác ra bằng cách nào. Số lượng người tới không nhiều lắm, hơn nữa thực lực cũng không thể coi là quá tốt, nhưng cũng có mấy vị thần du cảnh. Hai thuộc hạ đi trước đuổi chúng. Khúc Cao Nghĩa chủ động xin đi giết giặc. Không cần vội. Dương Khai nhíu mày. Thu Ước Mộng đến rồi. Còn chưa dứt lời, giọng điệu đại tiểu thơ của Thu Gia đã vang lên ngoài phòng. Dương Khai, có người đến tìm ngươi. Dương Khai và hai vị huyết thị nhìn nhau, lòng đầy nghi hoặc. Mở cửa phòng, thấy Thu Ước Mộng đứng ngoài cửa cười mỉm, phong tư trác tuyệt, thước tha duyên dáng. Hai huyết thị nhìn đến sáng mắt, thầm khen Dương Khai diễm phúc không nhỏ, trong tình cảnh này mà vẫn được mỹ nhân như thế này hiệp trợ. Là ai? Dương Khai nhíu mày hỏi, Thu Ước Mộng chậm rãi lắc đầu. Không biết, một thanh niên. Ta thấy chắc là đến nhờ ngươi, nhưng mà thái độ có chút kỳ. Ngươi có muốn gặp không? Ngươi không nhìn ra lai lịch sao? Dương Khai hơi kinh ngạc. Hắn không nói, làm sao ta biết được chứ? Thu Ước Mộng lườm hắn một cái. Không phải là một tên béo chứ? Dương Khai bỗng nhiên nhớ tới Đổng Khinh Hàn. Nhưng hai ngày trước, rõ ràng mình đã truyền tin cho Đổng Khinh Hàn, bảo hắn hôm nay đừng xuất hiện rồi. Vì tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không lỗ mãn như vậy. Không có béo mấy, người cứ đi xem. Dương Khai gật đầu. Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đang định đi theo thì bị hắn ngăn. Các người mau trị thương đi, không cần đi theo ta. Nhưng mà Khúc Cao Nghĩ có chút không an tâm. Công lực của đám người này còn chưa làm gì được ta đâu. Dương Khai vừa cười vừa cất bước đi. Sau lưng, thần sắc của Khúc Cao Nghĩ và Ảnh Cửu hơi động. Câu này của Dương Khai nghe thì bình thường, nhưng cân nhắc cẩn thận, bên trong ẩn chứa vài điều bất thường. Vị tiểu công tử này cứ như biết thực lực của những người bên ngoài ra sao? Làm sao hắn biết được chứ? Hắn chỉ là chân nguyên cảnh tầng thứ 8 mà thôi, chưa đến thần du cảnh, chưa tu luyện được thần thức. Với cảm giác của bản thân hắn, căn bản không thể phát giác tỉ mỉ đến như vậy được. Hơn nữa, hắn đã biết thực lực của những người bên ngoài đó thế nào. Sao còn nói bọn chúng không làm gì được hắn? Kiểu nói tự tin khó hiểu này mới là điều khiến cho Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu kinh ngạc. Phải biết là bên ngoài có mấy cao thủ thần du cảnh. Đưa mắt nhìn nhau, Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đều nhìn ra khiếp sợ trong mắt của đối phương. Đi ra ngoài cùng Thu Ước Mộng, khóe miệng của Thu Đại Tiểu Thơ mỉm cười, liếc mắt nhìn Dương Khai. Xem ra, người chẳng có vẻ gì gấp gáp. Gấp gáp gì chứ? Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Còn giả ngốc đối với ta? Thu Ước Mộng khẽ nghiến răng, một tay túm lấy ống tay áo của Dương Khai, dừng bước, hầm hừ nói. Chuyện đến ngày hôm nay rồi, người cũng nên nói rõ với ta một chút đi chứ. Nói rõ cái gì? Ta không hiểu người đang nói gì hết. Dương Khai nhíu mày. Rốt cuộc người quen biết bao nhiêu người và lực lượng có thể lôi kéo, chuẩn bị vượt qua cửa ải khó khăn đêm nay ra sao? Thu Ước Mộng bất đắc dĩ nói thẳng luôn, vì nàng biết nếu không hỏi vậy, Dương Khai sẽ trả lời qua quýt với nàng. Nói xong, ngữ khí dịu dàng hẳn đi. Bây giờ ta cũng coi như là đồng minh của ngươi. Tuy không mang danh nghĩa của Thu gia, tuy trợ thủ mang theo không nhiều, nhưng ta đã làm đến mức độ này rồi. Tại sao ngươi vẫn lừa dối ta? Chẳng lẽ ta không đáng để ngươi thật tâm tương giao sao? Thật tâm tương giao? Dương Khai liền cười, thần sắc quái dị nhìn xuống Thu Ước Mộng. Ánh mắt dần dần lộ ra chút dâm quang. Ngươi muốn thật tâm tương giao với ta như thế nào đây? Nhìn ra tính xâm chiếm trong ánh mắt của hắn, nghe ra hàm ý trong lời nói của Dương Khai, mặt của Thu Ước Mộng bừng đỏ, nhưng rất nhanh nàng đã trấn tĩnh. Lòng hồng nhan tri kỷ của ngươi không được sao? Nếu ngươi có điều gì phiền lòng, có thể cho ta biết, ta có thể nói chuyện tâm sự cùng ngươi. Không cần, ta chỉ nói chuyện yêu đương với nữ nhân. Chuyện tâm sự này nọ quá là thiển cận, không hợp với ta. Dương Khai nghiêm túc lắc đầu. Người đó mỗi lần gặp ta là không nói chuyện được một câu đứng đắn. Ta đang ghét như vậy sao? Thu Ước Mộng tức tối, ngực phập phồng, lại biểu môi. Tuy người rất là xuất sắc, rất là ưu tú, là người trẻ tuổi lợi hại nhất mà ta từng gặp cho tới nay. Nhưng ta cũng không muốn tranh giành, ghen tuông với nữ vương yêu mị kia. Ta biết mình không phải là đối thủ. Không phải ta ghét ngươi, mà là vì ngươi quá thông minh. Ở cạnh ngươi, ta lúc nào cũng phải cẩn thận. Dương Khai lạnh lùng liếc nhìn nàng. Thu Ước Mộng ngẩn ra, hàng mi dài nháy vài cái, bỗng nhiên che miệng mỉm cười. Hóa ra ta có thể tạo áp lực cho ngươi sao? Ta cứ tưởng chỉ mỗi ta phải chịu áp lực thôi chứ. Ngươi quá là coi thường chính mình rồi. Không hiểu sao, tâm trạng ta đương nhiên khá hơn nhiều rồi. Thu Ước Mộng cười điềm nhiên, dường như cảm thấy mình có thể khiến Dương Khai luôn phải cẩn thận là một chuyện đáng mừng. Chuyện khác ta sẽ không nói nhiều với ngươi, còn về chuyện tối nay, ngươi cứ chờ mà xem đi. Dương Khai nhếch miệng cười một cách đầy tự tin. Ngươi quả nhiên là có kế hoạch. Thu Ước Mộng hụt hặc. Hại ta phải lo cho ngươi rồi. Biết nàng đang nói lời dễ dãi để làm mình có thiện cảm, Dương Khai cũng không tỏ thái độ gì, bước đi ra ngoài. Hoắc Tinh Thần không biết từ đâu vọt ra như ma quỷ, trên tay phè phẩy quạt xếp, khoác bộ dạng phong lưu, đi bên cạnh hai người rồi cười nói. Sao mà ta nghe bên ngoài có chút động tĩnh? Tài người thính thật đó. Thu Ước Mộng trừng mắt nhìn y. Hoắc Tinh Thần cười hề hề. Ta thích nhất là xem náo nhiệt, đặc biệt là cảnh náo nhiệt của kẻ thù. Nói xem, có phải là có người đến gây sự cùng với Dương Khai? Không giống như gây sự. Nói đến chuyện chính, thần sắc của Thu Ước Mộng nghiêm túc. Thái độ của người đó rất là kỳ. Vừa giống đến đầu quân là vừa không giống. Đi cùng y có đến mấy nhân vật lợi hại, còn mang theo không ít rương lớn. Mẹ kiếp! Hoắc Tinh Thần ngoác miệng chửi một câu, mắt tròn tròn, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Tướng tá người thế này, cũng có người đến đầu quân, bị mù hay là chán sống chứ? Ngươi câm miệng đi. Thu Ước Mộng mắng ngươi, Hoắc Tinh Thần hình như hơi sợ Thu Đại Tiểu Thơ, lập tức phè phẩy quạt xếp, rồi ngậm miệng luôn. Ngươi đó, hãy tự đề phòng, đừng có để trúng quỷ kế của người khác. Thu Ước Mộng tươi tỉnh, dặn dò Dương Khai. Ta cũng không mong là ngươi sẽ bị người ta tiêu diệt. Nàng chẳng khác nào một mình rời Thu gia đến liên minh với Dương Khai. Nếu Dương Khai thật sự bị tiêu diệt bởi một mưu kế nhỏ thôi, thì chứng tỏ nàng không có mắt nhìn người. Ngoài cửa, một người trẻ tuổi mặc áo dài đen, khôi ngô tuấn tú, hai tay gác sau lưng. Sau y là một hàng tối thiểu có 20 võ giả, trong đó có 4 vị là thần du cảnh, nhưng người có thực lực cao nhất cũng mới là thần du cảnh tầng thứ 4 mà thôi. Thần du cảnh tầng thứ 4 xuất thân thế gia nhất đẳng, tuy không phải là quá kém, nhưng nội tình bên trong rõ ràng còn có chút nghèo nàn. Điều khiến người ta khá chú ý là những cái rương lớn màu đỏ thẫm mà đám người này mang theo. Không biết trong rương là gì, có cái rất nhẹ, có cái rất nặng, trong không khí thậm chí còn tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt. Số rương đỏ như vậy có khoảng 4 cái, cùng xếp thành một hàng, được đặt một bên. Ánh mắt của tên thanh niên này rất là kỳ nghị, thần sắc trầm ổn. Hơn 20 người đứng đó như bất động, ai ai cũng trầm mặc, hờ hững nhìn Dương Khai. Chốc lát sau, Dương Khai cùng Hoắc Tinh Thần và Thu Ước Mộng bước ra. Người thanh niên kia mắt nhíu, ánh mắt chuyển động qua lại giữa hai người Hoắc Tinh Thần và Dương Khai. Biểu cảm có chút nghi hoặc, y không phân biệt được ai mới là Dương Khai. Dương Khai cũng tỏ ra nghi hoặc, hắn cứ tưởng là Đổng Khinh Hàn đến, bây giờ vừa gặp, hóa ra không phải, hơn nữa người này hắn không hề quen biết. Không quen không biết, lại đến đầu quân về mình, có hơi vô lý. Trong cuộc chiến đoạt đích ngay trước mặt, ai sáng suốt đều có thể nhìn ra, hy vọng chiến thắng của hắn trong cuộc chiến đoạt đích lần này, gần như bằng số 0, hơn nửa đêm nay sẽ phải đối mặt với cửa ải khó khăn đầu tiên. Trong thời khắc quan trọng này, ý đồ khi đến đây của đám người nọ khá là gây tò mò. Có thể nói, bọn chúng đến không phải là để đầu quân đi, chúng còn mang theo nhiều rương đỏ đến, vậy đồ bên trong rõ ràng là vật liệu. Âm thầm lắc đầu, trong lòng Dương Khai không được tỏ tường. Thu Ước Mộng buông hắn cẩn thận đề phòng, Dương Khai sao có thể qua loa sơ suất. Còn chưa kịp hỏi, Hoắc Tinh Thần đã phẩy quạt ra, nhẹ nhàng ngoay ngoẩy, mỉm cười hỏi. Các ngươi là đệ tử nhà nào? Y vừa lên tiếng, tên thanh niên kia lập tức chuyển ánh mắt qua, thì Hoắc Tinh Thần nhung lụa phong túng liền nhíu mày, trên mặt lộ ra lãnh đạm, mở miệng nói. Người là Dương Khai công tử nhỏ tuổi nhất của Dương gia sao? Bộ dáng này của Hoắc Tinh Thần khiến người cực kỳ thất vọng, ngữ khí đương nhiên không còn quá khách khí. Nghe y hỏi như vậy, Hoắc Tinh Thần cười ha hả. Vừa nhìn bộ dáng ngu dốt của ngươi, đã biết thông tin chẳng có linh thông rồi. Có cần bổn công tử chỉ điểm cho hai câu không? Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời, y nói luôn. Qua đêm nay, nơi này sẽ đổi chủ rồi. Tên ngốc nhà ngươi từ đâu đến thì trở về đó đi. Đương nhờ người ta thì phải biết quan sát cho kỹ chứ. Tám vị công tử Dương gia, người chọn ai không chọn, lại chọn nơi này, thật là hết thuốc chữa. Kết thúc tập 69 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.